Chương 1380, 8 phần độ tín nhiệm. Nghe xong Tam trưởng lão giải thích, nam nhân trẻ tuổi hơi sừng sờ, ý của Tam trưởng lão là, không sợ mình cao tầng, căn bản không tin nàng là mình chủ đâm lao phải theo lao, cố ý thừa nhận thân phận mình chủ của nàng đưa đến thăng bằng không sợ mình tác dụng dĩ nhiên là như thế. Tam trưởng lão cười lạnh nói, trong khoảng thời gian này, rất nhiều người đều đang tìm nàng không phải là minh chủ chứng cứ, chỉ cần tìm được chứng cứ, truyền giao, ngang hàng vì không sợ minh lập một công lớn, tới lúc đó, lập công một phương, liền có thể leo lên minh chủ ngai vàng. Nam nhân trẻ tuổi gật đầu, làm nữ A Nga Y, nữ nhân kia lại có thể chẳng qua là các trận doanh lớn một con cờ. Bên trong phòng hội nghị, kẻ rèn sở cùng Diệp Hoàn Hoàn ân cần hỏi hàn một phen sau, liền cùng Diệp Hoàn Hoàn quyết định chiến lược hợp tác, hủy diệt tiến đến ra. Ngăn chặn Atula. Chờ sau khi tệ rẻn sờ rời đi, thất tinh đợi tại bên người Diệp Hoàn Hoàn, như là muốn nói gì, nhưng một mực lại không nói ra khỏi miệng. Diệp Hoàn Hoàn ngồi trên ghế làm việc, yên lặng không lời, ở trong đầu sửa sang lại khoảng thời gian này chuyện xảy ra. Trải qua chuyện hôm nay, Diệp Hoàn Hoàn càng phát giác, muốn lừa gạt những người đó, ngồi vững vàng vị trí này, cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Như Tam trưởng lão như vậy chân chính cao tầng. Cơ hồ mỗi một vị, theo ý độ đối với y nàng đều hết sức mập mờ, từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng không có đưa nàng làm thành là chân chính không sợ minh chủ. Nhưng là, lấy không sợ minh nhóm thế lực này mà nói, nếu quả thật nghĩ vạch trần nàng, căn bản dễ như trở bàn tay, nhưng cho tới nay, cũng không có làm như thế. Điểm này thật sự là để cho nàng có chút nhớ nhung không thông. Thất tinh. Trầm ngâm chốc lát sau, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía thất tinh, chúng ta nói một chút đi. Nghe tiếng, thất tinh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, phong tỷ nghĩ nói chuyện gì? Ngươi, bao gồm không sợ minh tất cả cao tầng, cho tới bây giờ đều chưa từng tin tưởng thân phận của ta chứ? Diệp Hoàn Hoàn hướng về thất tinh nói. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, thất tinh hơi nhíu mày, trầm tư một lát sau, cuối cùng trực tiếp mở miệng nói, không sai. Được, như thế, thất tinh ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, ta chính là Bạch Phong, ngươi tin ta sao? Diệp Hoàn Hoàn nói. Hiện tại tin 8 phần. Chống lại nữ hải con ngươi sáng ngời, thất tinh sắc mặt chần chờ mở miệng. Diệp Hoàn Hoàn nghe nói như vậy, quả thật là nghĩ chùm đầu khóc giống một trận. Rơi ạ, nàng cái này Oscar kỹ thuật diễn xuất, mới chỉ quét đến 8 phần độ tín nhiệm mà thôi. Đứa nhỏ này nghi ngờ là nặng bao nhiêu rất tốt, cái kia ngươi cùng ta nói không sợ mình những cao tầng kia tình huống. Diệp Hoàn Hoàn mặt ngoài như cũ phong khinh vân đạm, nghiêm nghị mở miệng nói. 8 phần độ tín nhiệm cũng đầy đủ nàng moi ra một chút tin tức. Bắt đầu so với thất tinh tới, cực kỳ không đáng tin cậy, nếu như mình có thể làm cho thất tinh quy thuận, đối với nàng mà nói, sẽ phi thường có lợi. Thất tinh thái độ quả thật giãn ra một chút, gật đầu một cái, ngay sau đó mở miệng cùng với nàng giải thích, cao tầng để mặc cho ngươi bất kể, chỉ là bởi vì ngươi có giá trị lợi dụng, nếu như không phải là sự xuất hiện của ngươi. Không sợ minh đã sớm bởi vì tranh đoạt minh chủ tiến hành nội chiến, như vậy thứ nhất, cho dù thắng, không sợ minh cũng sẽ trở thành chia rẽ. Mà sự xuất hiện của ngươi, trùng hợp có thể đưa đến ngăn được tranh đấu nội bộ trong không sợ minh tác dụng, tất cả trận doanh đều sẽ điều tra ngươi, ai tìm được trước ngươi giả mạo không sợ minh chủ chứng cứ, cái kia liền có thể leo lên minh chủ ngai vàng. Diệp Hoàn Hoàn như có điều suy nghĩ sờ cả một cái, thất tinh nói một điểm này. Nàng cũng không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, nếu như mình đứng ở không sợ mình cao tầng góc độ, khẳng định cũng sẽ làm như vậy.